Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 37, không nên cô phụ ta kỳ vọng. Dạ Kình Nam xem xét cái kia biểu lộ, khóe miệng liền không nhịn được co quắp hai lần. Người giúp ta tra một người. Hình bộ thị lang Lam phủ phu nhân Ngô thị đại ca tung tích. Dạ Lan Uy trừng mắt nhìn, người muốn tra cái người, còn cần ta đến giúp đỡ. Ta gần nhất có việc, sẽ rất bận bịu, cho nên cái này gánh nặng liền giao cho ngươi. Không nên cô phụ ta kỳ vọng. Hắn gần nhất phải chuẩn bị cưới vợ sự tình, chuẩn bị nhiều rất chuyện. Lại nói, Thủy Khuynh cữu cữu trước kia trong quân đội nhậm chức, bây giờ Dạ Lan Huy trong quân đội càng là lan lộn như cá gặp nước. Hắn đến cha, có lẽ dễ dàng hơn một chút. Dạ Lan Uy muốn chửi má nó. Hỗn đản này rõ ràng so với hắn nhỏ. Có thể nhìn nhìn cái này nói chuyện thái độ. Giống như là hướng về phía Dạ Kình Bắc nói một dạng. Không đúng. Hắn hướng về phía Dạ Kình Bắc nói chuyện cũng không giống dạng này. Ấy, chờ chút. Dạ Lan Uy rốt cục hậu chi hậu giác nheo lại mắt. Nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm Dạ Kình Nam nhìn. Người tốt nhất đi thăm dò cái kia Lam phu nhân đại ca làm cái gì? Hắn đắc tội ngươi. Không phải. Hắn là trưởng bối. Ngươi muốn là nhìn thấy hắn. Khách khí một chút. Dạ Kình Nam không muốn cùng hắn nhiều lời. Đứng dậy liền định đi. Dạ Lan Uy bận bịu đi theo đứng người lên. Ta nói ngươi nói đều không nói rõ với ta. Liền để ta đi tra người ta tung tích. Có phải hay không không quá phúc hậu? Người tốt xấu muốn nói cho ta biết sự tình tiền căn hậu quả không phải sao? Bằng không thì... Ấy, ấy, uy, Dạ Kình Nam, người đứng lại đó cho ta. Dạ Lan Uy nghiến răng nghiến lợi nhìn xem mũi chân điểm một cái. Liền nhanh chóng rời đi luyện võ trường Dạ Kình Nam. Co cẳng liền muốn đuổi theo. Có thể lúc này mới vừa bước mở chân. Đã cảm thấy trên người xương cốt đều đang đau. Chỉ có thể hung dữ đứng tại chỗ. Hướng về phía Dạ Kình Nam phía sau tức hổn hển. Hỗn đàn, liền khi dễ hắn thân thủ không bằng hắn là không phải sao. Liền khi dễ hắn vừa rồi cái kia một khung trở nên tình trạng kiệt sức có phải hay không? Dạ Lan Uy thực sự là muốn cắn nát tâm hắn đều có. Hắn đứng ở trống rỗng trong luyện võ trường. Lần cảm giác hết sức thê lương. Mà Dạ Kình Nam, tại vừa rồi phát tiết qua đi. Trong lòng tích tụ quét sạch sành xanh. Rốt cục thần thanh khí sảng hồi tu vương phủ. Giờ phút này sắc trời đã có chút có sáng lên. Vương phủ hạ nhân cũng liên tục tục đi lên. Nhìn thấy từ bên ngoài trở về Dạ Kình Nam. Lập tức cung kính đứng ở một bên. Dạ Kình Nam đi đến bản thân chỗ ở Ý Phong viện lúc. Bỗng nhiên lại dừng bước. Quay đầu hướng về phía mới vừa đi ra đi một người làm nói ra. Người theo ta tiến đến. Đúng. Dạ Kình Nam vào phòng. Lấy giấy bút viết. Không bao lâu. Liền đem viết xong trang giấy gấp gọn lại. Đưa cho người kia. Chờ văn ca tỉnh. Người đem người này giao cho hắn. Để cho hắn dựa theo trên giấy viết đi làm. Đúng. Cái kia hạ nhân lập tức cẩn thận gặp trang giấy. Cất kỹ. Cung kính ứng. Dạ Kình Nam rồi lại nhíu mày một cái. Nghĩ nghĩ lần thứ hai dặn dò. Không nên để cho vương gia cùng vương phi biết rõ. Cũng không cần cứ để người nhìn thấy. Người tự tay giao cho văn ca trên tay đi. Cái kia hạ nhân sửng sốt một chút. Lập tức bản thân gánh vác trách nhiệm. Càng thêm thận trọng lên. Vội vàng đáp ứng. Là, thế tử. Dạ Kình Nam lúc này mới nhẹ gật đầu. Xoa bóp một cái mi tâm. Xoay người đi ngủ. To như vậy tu vương phủ. Nhưng ở hắn ngủ về sau. Dần dần bận rộn, so với tu vương phủ vẫn như cũ như cùng đi ngày đồng dạng ngay ngắn trật tự. Lam phủ liền lộ ra muốn sốt sắng cấp bách rất nhiều. Sáng sớm, thái phu nhân cùng đại tiểu kim thị mấy người liền tỉnh lại không ngủ được. Mặc dù hôm qua ngoại giới nghe đồn bị tu vương phi phái ra người giải thích một lần. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Thật có chút người vẫn là tình nguyện tin tưởng đẩy Trầm Văn Nhàn xuống nước người là Lam gia hai. Cái tỉ muội, dù sao các nàng hôm qua hành động quá mức khoa trương. cái kia hai cái nha hoàn mở miệng càng là cay nghiệt khó nghe. Hắn và các nàng cãi nhau miệng những cái kia phụ nhân đã không chú ý Trầm Văn Nhàn rốt cuộc là ai. Hại, các nàng chỉ biết là hôm qua bị người mắng. Trong lòng tức giận bất bình, liền dồn hết sức lực bôi đen lam ra hai vị cô nương. Tin đồn cũng vì vậy căn bản không ép xuống nổi, trực tiếp ảnh hưởng tới hình bộ thượng thư Trầm Kỳ phán đoán. Trầm Kỳ vốn liền bởi vì nữ nhi bảo bối bị ủy khuất trong lòng không cam lòng. Lại vẫn cứ lại nghe nói là chính nàng sợ hãi côn trùng mới đưa đến rơi xuống nước. Trong lòng của hắn một hơi liền kìm nén dùng không được. Huống chi, hắn nghe nữ nhi ý nghĩa. Tựa như là bởi vì phải mời Lam Thủy Khuynh bơi hồ mới phải đứng ở dưới cây bị côn trùng kinh động. Đến, mà đứng tại con gái nàng bên người cũng chỉ có Lam gia nhị cô nương cùng tam cô nương. Càng sâu người, rõ ràng chính là các nàng châm ngòi Trầm Văn Nhàn đi đối phó Lam Thủy Khuynh. Nói tới nói lui, đây hết thảy, cũng là bởi vì Lam gia cái kia mấy đứa con gái tại nội đấu. Mới có thể liên lụy con gái nàng gặp hồ cá chi ương. Dù sao, nói đến cùng cũng là Lam gia sai. Bởi vậy, thân làm Lam thị lang người lãnh đạo trực tiếp, Trầm Kỳ một nhóm người lửa giận, hiện nay rốt cục có phát tiết địa phương. Cùng ngày tảo chiều, hắn trực tiếp tìm một cái sai lầm, tố Lam thị lang một bàn, nhắm trúng hoàng đế khiển trách Lam thị lang một trận. Bãi chiều về sau, Lam thị lang tại hình bộ bên trong càng là sai lầm liên tiếp, bị người xa lánh, trong nháy mắt rơi vào tịch liêu khốn đốn cấp độ, bước đi liên tục khó khăn. Lam thị lang không còn biện pháp nào, chỉ có thể công bố thân thể mình khó chịu, cáo vài ngày nghỉ, tạm thời nghỉ ở trong nhà, đợi đến lần này phong ba đi qua, đợi đến Trầm Kỳ bớt giận, một lần nữa trở về làm việc. Thái phu nhân cùng đại tiểu kim thị nhìn hắn uể oải suy sụp bộ dáng, tự nhiên cũng là lo nghĩ vạn phần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam gia đều trở nên hoảng loạn. Thái phu nhân càng đem Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm cái kia hai cái nha hoàn hận chết. Nghĩ đến hôm qua chỉ là trực tiếp đánh chết, căn bản là chưa hết giận. Bây giờ nhìn thấy nhi tử như vậy, nàng một hơi uất khí giấu ở trong lòng, làm sao cũng xuống không đi, đầu óc đều cùn cùn đau nhức, trong lòng oán hận, trực tiếp hạ lệnh bỏ cũ thay mới Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm bên người tất cả nha hoàn, một tên cũng không để lại. Lam Thủy Duyên hai tỷ muội ủy khuất đến cực điểm, muốn đi tìm thái phu nhân nói tốt cho người, bị Kim thị cản lại. Bây giờ thái phu nhân đầu óc hỗn loạn tưng bừng, bởi vì Lam thị lang sự tình tâm tình táo bạo. Cho dù là yêu thương Lam gia tỉ muội, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý các nàng ngỗ nghịch bản thân tâm tư. Kim thị đối với thái phu nhân 10 điểm biết rồi, cũng chỉ có thể khuyên Lam Thủy Duyên hai người vững vàng. Chờ việc này đi qua, quay đầu thái phu nhân cao hứng. Các nàng nếu là dùng quen nguyên lai hạ nhân, vẫn là có thể muốn các nàng trở về. Hiện tại, Lam gia hai tỉ muội duy nhất có thể làm chính là an phận ở tại trong phủ, điệu thấp lại điệu thấp. Đương nhiên, hiện tại bên ngoài lời đồn đại còn chưa lắng lại, các nàng cũng chỗ nào đều đi không. Bất quá để cho Kim thị kỳ quái là, vì sao trên đường sẽ có như thế lời đồn đại truyền tới. Nữ nhi gia nội đấu ở cấp trên quan lại nhà quyền quý là không thể bình thường hơn được. Trầm Văn Nhàn bất quá là rơi cái nước, cũng không lo lắng tính mạng, làm sao lại sẽ huyên náo lớn như vậy đâu. Kim thị nhíu nhíu mày, biết rõ con gái nàng đi Tu Vương phủ, chỉ có Lam phủ cùng Tu Vương phủ người biết rõ. Chẳng lẽ là Tu Vương phủ người làm? Không đúng, việc này truyền tới, đối với Tu Vương phủ lại có chỗ tốt gì? Lại nói hôm qua cái kia Lâm mụ mụ cũng xác thực nhắc nhở qua cái kia hai cái nha đầu chết tiệt kia. Lại Tu Vương phi để cho người ta làm sánh tỏ giải thích qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.